Chào mừng các bạn đến với một bộ truyện ngôn tình mới thuộc thể loại ngôn tình gương vỡ lại lành, hiện đại, ngọt, cương triều, thanh mai trúc mã, thanh xuân vườn trường. Bộ truyện này được giới thiệu sơ qua như sau. Đây là quá trình của một người đàn ông thuần khiết, nóng nảy, biến thành phúc hắc, trưởng thành, chỉ để ôm cô gái yêu dấu của mình vào lòng bàn tay, yêu anh và cưới anh. 15 tuổi, Ngô Đông Nghiên yêu sớm, chưa được nửa năm thì chia tay. Chỉ là ca du giai âm hồn không tan. Rõ ràng thấy cô quay đầu bỏ đi, nhưng lại biết rõ mọi thứ về cô. Điều lãng mạn nhất mà Cao Du Giai từng làm trong đời là theo đuổi Ngô Đông Nghiên. Chỉ theo đuổi một cô gái trong suốt cuộc đời và chỉ một người duy nhất. Tập 1. Mặt trời đang lặn, hoàng hôn mờ nhạt, ánh sáng cuối cùng hướng về phía tây. Những đám mây hình dáng khác nhau rất đẹp. Ngô Đông Nghiên chỉ vào một đám mây phía xa nói với Tiểu Ngư đứng bên cạnh. Nhìn kìa, trông nó giống như một con cá, có phải rất đẹp không? Chị dẫn em đến sân vận động đằng kia xem mọi người hóng hớt nhé, chơi bóng, đừng khóc. Tiểu Ngư là con gái của Trần Lão Sư, ở bên cạnh nhà Ngô Đông Nghiên. Cô bé vừa khóc nháo vừa muốn xuống nhà chơi, nhưng anh trai bị sốt cao. Ba mẹ cô bé muốn đưa con trai đi bệnh viện, chỉ là con gái không có ai chăm sóc, nên đành phải gõ cửa nhà hàng xóm nhờ cô trông giúp. Ngô Đông Nghiên đưa Tiểu Ngư đi dạo. Ba của Ngô Đông Nghiên là giáo viên dạy vật lý tại trường trung học Sương Thành. Mẹ cô là quản lý phòng thí nghiệm. Gia đình họ mới chuyển đến đây vào mùa xuân. Nhà là trường học cấp cho. So với bên ngoài thì giá rẻ hơn rất nhiều. Nằm bên phía tây của khuôn viên trường học, đi lại rất gần. Các giáo viên của trường đều nguyện ý sống ở đây. Hiện giờ là tháng 8, đang trong kỳ nghỉ hè. Không có tiếng học sinh ồn ào, trường học rất yên tĩnh. Tuy là nghỉ hè, nhưng một số nam sinh ở gần thích đến trường chơi bóng. Khi đến bên cạnh sân bóng rổ, có không ít người đang chơi. Ngô Đông Nghiên đưa Tiểu Ngư đến sân. Cô bé nắm lấy tay cô nói, chị ơi, em mệt, em muốn ngồi. Rốt cuộc cô bé chỉ là một đứa trẻ 3 tuổi. Lúc nãy khóc lâu như vậy mà còn đi một quãng đường dài, phòng trường rất mệt rồi. Nhưng mà ngồi ở đâu cô cũng muốn ngồi. Khi đi xuống cầu thang, Ngô Đông Nghiên đã cảm thấy bụng vừa đau vừa khó chịu. Ngô Đông Nghiên nhìn xung quanh, trường chưa khai giảng nên đã lâu không được quét dọn. Mặc dù không có rác nhưng lại rất bụi, những bậc thang toàn bụi. Ngồi đâu? Cô nhìn bên cạnh có vài món quần áo liền nghĩ, dùng quần áo lót xuống ngồi chắc không sao đâu. Ngồi, Ngô Đông Nghiên chọn một chiếc áo tương đối dài và trải nó trên bậc thang. Sau đó cô kéo Tiểu Ngư xuống ngồi. Vừa ngồi lên xong liền thấy một bóng người không mặc áo chạy về phía này. Lập tức Ngô Đông Nghiên trở nên căng thẳng. Không phải là người này thấy cô lấy quần áo của anh để lót nên đến mắng đấy chứ? Ngô Đông Nghiên chột dạ, vừa định kéo Tiểu Ngư đứng lên thì anh bất ngờ cúi đầu xuống. Cao Du Dài quét bàn tay dài sắc bén lấy chai nước khoáng. Sau đó cô nghe được tiếng lộc cộc lộc cộc. Cái chai được đặt lại chỗ cũ. Hóa ra chỉ là lấy nước uống. Ngô Đông Nghiên thở phào nhẹ nhõm, cảm giác như có tật giật mình. Nếu không phải là vì bụng dưới bị đau, cô sẽ không ngồi lên quần áo của người khác. Khi Cao Du Sai lấy nước uống, anh nhìn thấy những sợi vải quen thuộc dưới mông của hai cô gái lớn nhỏ là áo của mình. Nhìn cô gái lớn cúi đầu xuống, hai tai ửng đỏ, hàng mi dài run rẩy, anh chỉ cảm thấy buồn cười, cũng không trêu cô. Sau khi uống nước liền chạy đi tiếp tục chơi bóng. Cao Du Sai thấy mình hơi quá trắng. Trước khi chơi tất cả mọi người đều không mặc áo. Anh cũng cởi áo ra, nghĩ nếu mình đen hơn một chút thì tốt rồi. Khi Ngô Đông Nghiên cảm nhận được sự ẩm ướt giữa hai chân ngày một nhiều hơn thì trời cũng đã tối dần. Vừa định nói với Tiểu Ngư chúng ta về thôi thì một dòng nước ấm áp kỳ lạ đầy đôi chân. Ngô Đông Nghiên cảm giác không đúng lắm nên cô đứng lên và nhìn xuống. Cô cảm giác như sắp ngất đi. Chiếc áo trắng in màu đỏ cỡ bằng nắm tay. Ngô Đông Nghiên mới 13 tuổi rưỡi, vừa mới học sinh lớp sinh lý ở sơ trung. Cô cũng nghe một số bạn nữ cùng lớp nói nên biết chuyện gì đang xảy ra. Nhưng sao lại xui xẻo đến vậy? Lần đầu tiên bị là trong trường hợp này. Màu đỏ chói mắt đầy hình sao trên chiếc áo trắng tinh quá rõ ràng, trên chiếc quần của cô chắn chẳng tệ hơn. Ngô Đông Nghiên lo lắng loay hoay. Tiểu Ngư không hiểu chuyện gì xảy ra. Cô bé thấy chị đứng dậy nhìn xung quanh nên nghĩ rằng chị phải về nhà. Cô bé nhấc mông nhỏ lên, đặt bàn tay bé xíu của mình vào tay Ngô Đông Nghiên. Làm sao để về bây giờ? Quần áo này làm thế nào?